Phải chỉ em biết rằng anh đã như thế nào. Anh đã phải cố gắng để sống một cuộc sống mới. Phải chỉ em biết rằng anh đã luôn đợi chờ để được nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cùng giọng nói êm êm. Có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn vì chẳng tìm cho mình được cách để quên một người. Anh biết cố chấp chỉ mình anh đâu, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sau cuối được bên em. Xóa dịu nỗi nhớ người, để nụ hôn nói thay những khoảng cách ngăn tình ta. Nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến thế, đường em đi anh sẽ đi ngược lại, thì hôm nay anh chẳng đâu thế này. Chỉ anh biết rằng chuyện tình ta vỡ tan, thì những ngày xưa cũ anh sẽ yêu nhiều hơn nữa. Phải chỉ anh biết rằng những lời hứa quá vô tình chẳng hiện thực nữa. Anh cất riêng mình bao yêu thương chất chứa. Có hay không tận cùng cô đơn, chắc anh đang tận cùng cô đơn vì chẳng tìm cho mình được cách để quên một người. Anh biết cố chấp chỉ mình anh đau, nhưng em ơi anh lỡ tin phép màu sẽ mang cho anh một lần sau cuối được bên em. Xóa dịu nỗi nhớ chẳng dám giữ lấy yêu thương bên em. Đó là điều cuối cùng anh xin giữ bấy lâu trong tâm trí anh phải nguyện. Nếu như anh biết mình sẽ yêu người đến thế, đường em đi sẽ đi ngược lại, thì hôm nay anh chẳng đâu thế này.